tối cường thần thoại đế hoàng, chương 749, đã từng là người mạnh nhất, góc truyện audio.com, ngươi lại là cái thá gì, dám cùng ta nói như vậy. Tư Mã Mộng Ma lạnh giọng hướng Hạng Vũ hỏi, hắn có thể kiêng kỵ Tần Quân, nhưng một tên thị vệ của Tần Quân hắn làm sao có thể sợ. Hắn khó thở không có nghĩ nhiều, nhưng kiếm chủ thì lại nhíu mày. Lại là một tên đại la chí tiên khuôn mặt xa lạ. Tăng thêm hậu nghệ, hắn đã thấy thủ hạ của Tần Quân có hai tôn đại la chí tiên, khó nói người này chính là gần nhất vang danh thiên hạ Khoa Phụ. Lão tử là tổ tông của ngươi. Hạng Vũ không chút khách khí mắng lại, nói đùa Tây Sở bá vương hắn từ trước tới giờ có sợ qua ai, vô luận là miệng lưỡi hay vẫn là làm thật. Tư Mã Mộng Ma tức giận đến phổi đều muốn nổ, cũng may hắn không có phổi. Tần Quân trầm giọng nói, lại không lăn, cẩn thận trẫm để ngươi hình thần câu diệt. Về phần kiếm chủ, hắn thật không thể làm như thế, dù sao kiếm chủ cũng từng giúp hắn. Nếu không có kiếm chủ xuất thủ, thì bọn người Tần Quân lúc trước đoán chừng đã ở Trung Hoang chết tại trong tay yêu tổ Tích Thủy tri ân, cho dù không dũng tuyền tương báo, cũng không thể lấy oán báo ân. Tốt một cái Tần Thánh Đế, Đại Tần Thiên Đình các ngươi xem ra là không có gặp được đối thủ chân chính rồi. Tư Mã Mộng Ma tiếp theo ném lại một câu ngoan thoại liền tan biến tại trong hư không, câu nói này rõ ràng là đang uy hiếp Tần Quân. Tần Quân tuyệt không hối hận, Tư Mã Mộng Ma quá mức cuồng vọng, chẳng lẽ còn muốn để Tần Quân quỳ liếm. Nhìn thấy Tần Quân cứ như vậy bước lui, Tư Mã Mộng Ma lúc trước không ai bì nổi, Thường Thiến Thiến liền mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Sơn địa bên trong phương viên 10 dặm đã hóa thành đất bằng, các tu sĩ liên tiếp từ trong bùn đất trên thân cây bò ra, đều là hoảng sợ nhìn về phía không trung. Tràng cảnh vừa rồi để bọn hắn cảm giác mình thật đã đi dạo qua quỷ môn quan. Không nghĩ tới bọn hắn vẫn còn sống, Tần Thánh Đế đã bước đi một vị cường địch, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ mối hận của quỷ vương. Nhiệm vụ thường tình, quỷ vương Tư Mã Mộng Ma ghi hận lên trên chủ ký sinh, nếu như chủ ký sinh đánh giết Tư Mã Mộng Ma, sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở âm tải trong đầu Tần Quân vang lên, để Tần Quân không khỏi khóe miệng khẽ cong, đang lo không có nhiệm vụ để làm đây. Cứ như vậy Tư Mã Mộng Ma liền tiến vào trong danh sách phải giết của Tần Quân. Sau đó Tần Quân liền nhìn về phía kiếm chủ cười nói. Thế nào, kiếm chủ tiền bối là muốn cùng trẫm khó xử xuống dưới sao? Hắn tôn xưng kiếm chủ là tiền bối, ngược lại để kiếm chủ sắc mặt hòa hoãn lại đôi chút. Ta cần một vật, khả năng là ở trong tiên mộ phía dưới, ta chỉ cần một vật kia. Kiếm chủ bình tĩnh nói, cho dù hậu nghệ khả năng giấu ở một chỗ nào đó phong ám tiễn, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh thản nhiên. Vật gì? Tần Quân híp mắt hỏi, trực giác nói cho hắn biết kiếm chủ không phải hạng người đùa bỡn âm mưu, làm người tuyệt đối ngay thẳng. Để kiếm chủ tìm kiếm vật hắn muốn, cũng coi như trả lại ân cứu mạng ngày xưa. Tần Quân ghét nhất thua thiệt thiếu người. Hoàn hồn đan, kiếm chủ trả lời, hoàn hồn đan, Tần Quân nhíu mày, cái đồ chơi này hắn từng nghe nói qua, trong thần thoại Thương Thành cũng có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, đương nhiên nhất định phải là hồn phách chưa tán. Đan dược rất đắt đỏ, giá trị 200 ức, góc truyện audio.com, danh khí chỉ, cho dù Tần Quân hiện tại có 30 tỷ danh khí chỉ cũng không có khả năng đổi lấy một khỏa hoàn hồn đan đưa cho kiếm chủ. Có thể, vậy ngươi và trẫm cùng nhau đi xuống đi. Tần Quân mặt giãn ra cười nói, để kiếm chủ tâm lý thở dài một hơi, bởi vì có quan hệ tới cơ gia, hắn vẫn là không muốn cùng Tần Quân là địch. Cũng không phải hắn sợ cơ gia, mà là cơ gia đối với hắn có ân. Kiếm chủ gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra một vòng cười nhạt, xa xa 18 tên kiếm tu áo trắng cấp tốc bay tới, rơi đến phía sau hắn. Tần Quân thần thức quét tới, liền phát hiện mình nhìn không thấu tu vị 18 tên kiếm tu áo trắng này. Đây hẳn là đệ tử của kiếm chủ đi. Tần Quân nghĩ đến như vậy, hắn lập tức đối với Thường Thiến Thiến trong ngực cười nói. Ngươi trước đi tìm cha ngươi bọn hắn đi, đang khi nói chuyện, hắn liền buông tay ra. Thường Thiến Thiến hiện tại đã có tu vị thuế phàm cảnh, có thể ngự không phi hành. Thường Thiến Thiến vừa nghĩ đến cha của mình sinh tử còn không biết liền vội vàng bay đi, nhưng nàng bỗng nhiên ngừng lại trên không trung, quay đầu hướng Tần Quân hô nói. Tần Thánh Đế bệ hạ, có chuyện gì? Tần Quân quay đầu lại hỏi nói. Không có gì, Thường Thiến Thiến cuối cùng vẫn là không có lấy hết dũng khí nói ra, mà quay người bay đi. Nàng vẫn là cảm thấy mình không có tư cách đứng tại bên người Tần Quân, nàng muốn dựa vào chính mình nỗ lực mà không phải lòng thương hại. Nàng không muốn tranh cùng Tần Quân ở chung một chỗ mấy chục năm, mà là muốn tranh cùng Tần Quân vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cô nàng này biến hóa thật to lớn, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, tình ý của Thường Thiến Thiến đối với hắn, hắn tự nhiên nhìn ra được. Tâm lý suy nghĩ có nên mở rộng hậu cung một chút hay không? Dù sao hắn đối với Thường Tiến Tiến cũng có hảo cảm, kinh lịch lúc trước hộ tống Thường Tiến Tiến hiện tại nhớ lại, vẫn có chút mỹ hảo. Tần Thánh Đế đủ phong lưu a, kiếm chủ tiếng cười khẽ truyền đến, Tần Quân nhìn về phía hắn, phát hiện hắn lấy một loại nụ cười quỷ dị theo dõi hắn. Mẹ bán phê, lão gia hỏa này vẫn là lãnh khốc điểm tốt hơn, kiếm chủ tiền bối nói đùa, chúng ta vẫn là chính sự quan trọng, cùng nhau đi xuống đi. Tần Quân khoát tay cười nói, hắn cũng không lo lắng kiếm chủ lại ở trong tiên mộ đánh lén hắn. Thiên hạ ai chẳng biết kiếm chủ lỗi lạc, huống hồ kiếm chủ nếu như muốn giết hắn thì lúc trước đã không ra tay cứu hắn. Cứ như vậy Tần Quân liền mang theo Viên Hồng cùng Hạng Vũ hướng hang lớn bay đi, kiếm chủ thì chỉ đi một mình, không mang theo 18 tên kiếm tu áo trắng, đây cũng là thành ý của hắn. Đợi bọn hắn tan biến tại trong hắc động, Lý Tĩnh liền mang theo Y Hách Hám Quân tiến đến, phong tỏa chung quanh hang lớn, không cho phép những người khác tự tiện xông vào. Một đường hướng xuống bay đi, hoàn cảnh trở nên đưa tay không thấy 10 ngón, thế nhưng tất cả mọi người đều không phải là phàm nhân, có thể dựa vào thần thức phân rõ hoàn cảnh. Nghe nói thần tiên chiến mười mấy vạn năm trước thánh đỉnh chiến thần Cơ Vĩnh Sinh là giết hàng trăm hàng ngàn tên thần tiên, cũng không biết là thật là giả. Kiếm chủ âm thanh truyền vào trong tai ba người Tần Quân. Hạng Vũ hiếu kỳ mà hỏi, thánh đỉnh Cơ Vĩnh Sinh là ai? Mười mấy vạn năm trước toàn bộ thiên địa đều bị thánh đỉnh trưởng khống, mà Cơ Vĩnh Sinh chính là. Góc truyện audio.com, thánh đỉnh chiến thần, ngay lúc đó là người mạnh nhất thiên địa này. Kiếm chủ giới thiệu nói, a đã từng là người mạnh nhất sao? Hạng Vũ lập tức không còn hứng thú, đã từng chính là đã từng. Người mạnh nhất chết đi căn bản tính không được cái gì. Hừ, năm đó thần tiên chết trong tay ta, đây chính là theo ngàn mà tính toán. Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu Tần Quân hừ lạnh nói. Châu như vậy, Tần Quân trong lòng kinh ngạc hỏi lại. Thần tiên nhưng không có như trong tưởng tượng của các ngươi mạnh như vậy, bọn hắn chỉ là một nhóm sinh linh sớm nhất mà thôi, hậu duệ cũng có người tu vị yếu. Cơ Vĩnh Sinh khinh thường nói. Đến, nói ngươi có thể, ngươi còn thở lên, quên mình là chết như thế nào rồi sao? Tần Quân trong lòng dội nước lạnh nghĩ đến, để Cơ Vĩnh Sinh lại lần nữa nổi giận. Nghe nói thánh đỉnh lúc ấy quá mạnh, dẫn tới thần tiên kiêng kỵ, thế là thần tiên tất cả đều xuất động, muốn tiêu diệt thánh đỉnh, thế nhưng Cơ Vĩnh Sinh lại quá mạnh, trận chiến kia giao đấu liền hơn trăm năm. Kiếm chủ tiếp tục bắt đầu giảng thuật truyền thuyết thượng cổ, để ba người Tần Quân nghe mà rung động trong lòng. Giao đấu hơn trăm năm. Thánh đỉnh cơ hồ bị thần tiên giết sạch nhưng Cơ Vĩnh Sinh vẫn còn tiếp tục chiến đấu, phảng phất như pháp lực dùng mãi không cạn, hắn cũng là một vị chết cuối cùng bên trong thánh đỉnh. Kiếm chủ cảm thán nói, a tiểu tử này làm sao lại biết nhiều như vậy? Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu Tần Quân kinh nghi nói, ở trước mặt hắn kiếm chủ xác thực chỉ có thể xem là tiểu tử. Cách chương.